Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, Campbell. Chính phủ thế giới dưới trướng khoa học bộ đội A. Hoác hoác hoác hoác, đã bắt chúng ta người. Kia đích thật là không thể ngồi xem không để ý tới A. Bất quá chỉ chúng ta những người này đi sao? Fisherman cùng Lafitter bọn người lục tục đến bánh gato đảo bờ biển. Ở đây đỗ lấy một chiếc cỡ trung thuyền buồm. Đối với quỷ thủ đoàn hải tặc loại này cấp bậc đội ngũ mà nói. Thuyền lớn nhỏ cùng hỏa pháo loại hình. Thậm chí là độ, đều đã ý nghĩa không lớn. Một khi trong tầm mắt khu vực xuất hiện địch thuyền. Rốt tùy tiện liền có thể thao túng hải lưu. Xa hơn nhanh hơn tất cả thuyền độ tiến hành truy kích. 5 người là đủ rồi. Rốt bình tĩnh trở về Fisherman một câu. Sau đó ra hiệu Lafitter tới nghiên cứu hải đồ. Đem tình huống cụ thể miêu tả cho Lafitter. Lafitter bây giờ hàng hải trình độ. So với Rốt còn muốn cao rất nhiều. Rất mau đem Rốt đánh dấu ra hải vực phạm vi lần nữa rút nhỏ một vòng. Nếu như khoa học bộ đội căn cứ là biết di động. Kia hải vực phạm vi còn muốn càng lớn. Bất quá loại này căn cứ coi như có thể di động. Độ cũng sẽ không rất nhanh. Lấy vùng biển này làm trung tâm tìm kiếm. Vẫn là có khả năng tìm tới. Lafitter cầm bút tại hải đồ bên trên tiêu ký. Rốt nhìn kỹ một chút Lafitter thu nhỏ hải vực phạm vi. Vùng biển này có gần một nửa là tại Campbell bên trong. Mà đổi thành một bộ phận thì tại Grand Line nửa đoạn sau. Thế giới mới biên giới. Nếu như đem phạm vi thu nhỏ đến Campbell nội bộ đâu? Rốt bỗng nhiên mở miệng. Lafitter đang muốn nói có thể đem Campbell bài trừ. Nhưng nghe đến Rốt, hắn lập tức vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Cũng không phải là không có loại khả năng này. Campbell là hải vương nghỉ lại quê hương. Tồn tại vô số cự hình hải vương. Quá khổng lồ thậm chí có thể so với Joe Junisa. Liền xem như ba tai tướng tinh cái này cấp bậc người. Cũng có thể một cái mũi quất bay miểu sát. Tính nguy hiểm đương nhiên không cần phải nói. Nhưng cũng chính là bởi vì nguy hiểm. Có thể khoa học bộ đội chính là có một loại nào đó có thể tại Campbell bên trong kiến thiết phương. Pháp, dù sao hải lâu thạch khảm nạm tại quân hạm dưới đáy. Lấy che đậy hải vương phương thức cảm giác. Chính là khoa học bộ đội nghiên cứu ra được. Nếu là như vậy, phạm vi liền càng nhỏ hơn. Lafitter suy tư đáp lại. Rốt gật gật đầu, nhìn lướt qua ở đây mấy người. Nói, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền ra, đi tìm một chút cái này khoa học bộ đội trụ sở bí mật. Tính đến Rốt ở bên trong. Trên thuyền hết thảy 5 người. Rốt, Robin, Trafalgar, Lafitter cùng Fisherman, mà trừ 5 người bên ngoài. Cũng chỉ có một chút phục tùng mệnh lệnh làm việc vặt đồ chơi. Bây giờ vạn nước hải vực đã thành lập được một cái thô sơ giản lược quản lý hệ thống. Coi như Rốt không tại cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Huống chi còn có Liu Fujitora, Siliep cơn mưa cùng Hyrudin bọn người. Đem yêu đao thôn mưa cải tạo thành trảm phách đao phương pháp. Rốt tình thế bắt buộc. Một đoàn người lặng yên rời đi bánh gato đảo cùng vạn nước hải vực. Hướng Grand Line biên giới, tới gần Campbell hải vực đi thuyền mà đi, bởi vì lần này là khinh trang thượng trận, cưỡi là bình thường cỡ trung thuyền buồm, đồng thời chỉ có Lafitter bọn 4 người đi theo, lại thêm Rốt cùng Robin bình thường đều ở tại không đảo Bích Thẻ. Cũng không làm kinh động bất kỳ thế lực nào, cho dù là chính phủ thế giới nhãn tuyến, cũng không có phát giác được Rốt hành động. Mấy ngày sau, tại Rốt thao túng hải lưu toàn tiến lên hạ, thuyền theo gió vượt sóng, vượt ngang thế giới mới, đến thế giới mới biên giới, tới gần Campbell vị trí. Campbell cùng Grand Line cái này hai mảnh hải vực, có thể nói là phân biệt rõ ràng. Một bên là hải lưu mãnh liệt, gió biển gào thét, một bên thì là mặt biển bình tĩnh, không sóng không gió, tựa như là giao thoa hành xử hai chiếc đoàn tàu. Có rất rõ ràng đường ranh giới. Campbell, chấm ngoặc kép, Rốt lão đại, chúng ta phải đi vào thật sao? Fisherman đối Campbell tựa hồ có cái gì không tốt lắm hồi ức. Nhìn phía trước Campbell, khóe miệng của hắn có chút run rẩy, lộ ra không phải rất muốn vào đi biểu lộ. Loại kia cự hình, có thể so với một hòn đảo lớn nhỏ Hải Vương. Rốt cố nhiên không sợ, nhưng hắn lại là có chút sợ. Một cái đuôi kéo xuống đến, phạm vi có thể so với hòn đảo, coi như lấy hắn độ, cũng chưa chắc có thể né tránh. Hoác hoác hoác, người tựa hồ có chút sợ hãi à. Lafitter đứng ở một bên hô hố cười một tiếng, lộ ra một cái xem thấu Fisherman tâm tính biểu lộ. Fisherman khóe mắt run rẩy một chút, phản bác, nói đùa cái gì, Campbell mà thôi, không phải liền là hơi lớn một điểm Hải Vương à. Rốt không thèm để ý Fisherman, hắn đứng tại bong tàu phía trước nhất, chân đạp tại trên hàng rào, vặn vẹo chi lực thao túng phía dưới hải lưu, mang theo thuyền buồm nhanh chóng xông về phía trước, cứ như vậy đón đầu xông vào Campbell bên trong. Tại hắn từ Impel Down vượt ngục trước đó, Campbell đối với hắn hoàn toàn chính xác có uy hiếp. Nhưng hắn hôm nay, liền xem như loại kia lớn nhỏ có thể so với hòn đảo Hải Vương, cũng không có cái gì đáng sợ. Rầm rầm, cơ hồ ngay tại thuyền vừa xâm nhập Campbell, đi thuyền vẫn chưa tới mấy ngàn mét, liền gặp được một đầu chừng vài trăm mét dáng dấp Hải Vương thò đầu ra. Nhìn về phía rốt thuyền, cái này Hải Vương chỉ có thể coi là cỡ nhỏ Hải Vương. Nó nhìn chằm chằm thuyền buồm nhìn qua về sau, đem thuyền buồm coi là điểm tâm, mở ra có ít sắp xếp răng miệng rộng, bỗng nhiên cắn xé xuống dưới. Nhưng, cơ hồ ngay trong nháy mắt này, một cỗ rộng rãi khí thế nháy mắt rung động mà qua. Lan, rốt lạnh lùng quét đầu kia Hải Vương một chút, khống chế hải lưu từ bên cạnh vượt qua. Kia Hải Vương tại rốt bá vương sắc bá khí chấn nhiếp phía dưới, mặc dù không có đã hôn mê, nhưng cũng lộ ra nhân tính hóa sợ hãi biểu lộ. Nhìn qua rốt thuyền từ bên cạnh chạy qua, cuối cùng phù phù một tiếng tiến vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa. Rốt bá vương sắc bá khí, đối cỡ nhỏ cùng cỡ trung Hải Vương đều có thể đưa đến nháy mắt chấn nhiếp hiệu quả. Nhưng đối cỡ lớn Hải Vương hiệu quả liền không đủ rõ ràng. Cự hình Hải Vương lại càng không cần phải nói. Bất quá, khi tiến vào Campbell ngay lập tức, Rốt liền tiến vào linh tâm trạng thái, đem kiến văn sắc Haki hoàn toàn vung, kích động ra dự báo tương lai năng lực. Một khi xuất hiện cỡ lớn Hải Vương hoặc là cự hình Hải Vương công kích thuyền, sớm 7 giây dự báo đến, hắn là hoàn toàn có thể mang theo thuyền tránh đi, hoặc là xuất thủ ngăn chặn. Đoạn đường này đi thuyền xuống tới, có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Cứ việc thỉnh thoảng có lớn đến không hợp thói thường Hải Vương toát ra mặt biển, nhưng đều không thể cọ đến Rốt cưỡi thuyền buồm dù cho một chút. Nhưng mà, Rốt cứ như vậy khống chế thuyền, quay chung quanh đánh dấu ra kia phiến hải vực, lấy cực nhanh độ qua lại can quét vài vòng, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì hòn đảo loại hình đồ vật, càng không có thuyền tồn tại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lafitter đứng tại phủ lên hải đồ trước bàn, trên mặt toát ra suy tư cùng trầm ngâm. Trafalgar lo khiêng yêu đao quỷ khóc ngồi ở một bên, nói, chúng ta đến nơi đây hao tốn mấy ngày thời gian, nếu như cái trụ sở kia là biết di động, kia nói không chừng đã không tại vùng biển này, sinh mệnh thẻ không có tác dụng, cũng không biết cái trụ sở kia di động phương hướng, lục soát phạm vi sẽ cực kỳ gia tăng. Loại tình huống này, coi như chúng ta độ đầy đủ nhanh, cũng rất khó tìm đến. Lafitter hơi lúng túng một chút mở miệng. Đúng lúc này, Rốt từ một bên đi tới, nhìn thoáng qua hải đồ cùng Lafitter làm ra đánh dấu, nói, nếu như là tại dưới nước đâu? Impel Down ngục giam chính là bị kiến thiết tại Campbell đáy biển, chỉ bất quá có một bộ phận lộ ra mặt biển. Không hề nghi ngờ, chính phủ là có được tại Campbell đáy biển kiến thiết một tòa kiến trúc năng lực. Dưới nước, ngược lại không phải là không có loại khả năng này. Chấm ngoặc kép, Lafitter dùng mộc trượng điểm mặt đất, tút tút tút điểm mấy lần, nói, nhưng là như vậy, chúng ta liền cần đến dưới nước đi tìm. Coi như thuyền trưởng ngươi năng lực có thể mang dưới thuyền nước, nhưng ở Campbell loại địa phương này xuống đến trong biển, tính nguy hiểm quá cao. Mọi người ở đây tất cả đều là trái ác quỷ năng lực giả. Chạy đến đáy biển đi. Một khi tao ngộ cái gì cự hình hải vương công kích, bị nước biển cho cọ rửa đến, vậy liền toàn thể chơi xong. Đường đường tứ hoàng chết ở trong biển, kia sợ rằng sẽ trở thành mấy trăm năm qua buồn cười lớn nhất. Không sao, Rốt ánh mắt hơi lấp lóe, nói, ta một người cũng không có cái gì nguy hiểm. Các ngươi đi trước Campbell bên ngoài chờ lấy. Tại hải vương hoành hành Campbell đáy biển bảo hộ. Một chiếc thuyền, đối Rốt mà nói độ khó rất lớn. Nhưng nếu như mình một người, vậy liền không có vấn đề gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.